Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ Vạn Giải hời hợt nói ở trong phòng trực tiếp. Tôi và vợ mình mạnh ai nấy chơi còn nói năm ngoái. Hắn cho bạn gái hẹn hò trên mạng 300.000. Để trả tiền nợ ngân hàng. Thật ra Vạn Giải còn chưa nói hết. Ngư Khinh Thiền còn lừa hắn tiền mộ phần, tang lễ. Hắn không nói những chuyện này ra. Bởi vì hắn sợ dân mạng nói hắn bại não. Trước sau sau đã bỏ ra 500.000. Hắn cảm thấy như này là xứng với một đoạn tình cảm của mình. Nhưng mà trong tai của người vợ, những thứ này thì coi là gì chứ? Vợ của hắn lại đang bị ung thư tử cung. Phương Minh Húc không nghĩ tới, thế mà còn có phần kịch như này nữa. Vạn Giải này đối với vợ mình đúng thật là nhẫn tâm. Nếu như mà là gia đình bình thường chỉ sợ đã sớm náo loạn rồi. Nhưng mà hai người là liên hôn thương nghiệp, cuối cùng vợ của Vạn Giải đều lựa chọn chịu đựng. Hiện tại lại là bởi vì Tần Dược, hai người chia tay sớm hơn một năm. Tần Dược nói, sự xuất hiện của tôi khiến cho hai người chia tay sớm hơn, xem như sửa đổi thiên cơ. Nhưng mà tương lai là cái dạng gì thì hiện tại khó mà nói trước được, cứ yên lặng chờ thay đổi đi. Về phần sự chuyển biến này là tốt hay là xấu, Tần Dược đều có thể chịu đựng nổi. Thoáng một cái đã qua buổi trưa, khách đến mua phù đều dần tản bớt. Tần Dược mang theo bốn bé tiểu quay trở về trong nhà. 8 giờ tối, ánh trăng lên cao, giống như là cối say. Hôm nay hình như là 15, Tần Dược thông qua cửa sổ, cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Một cỗ hơi thở đặc biệt đột nhiên tăng lên rất nhiều. Khí tức này chính là quỷ khí. Bắt đầu từ hôm nay, quỷ khí sẽ nồng đậm hơn thường ngày rất nhiều. Một số linh hồn vốn sẽ tiêu tán liền có thể tại thế lâu hơn. Một số oan hồn thì lại càng kinh khủng. Oan có đầu nợ có chủ. Chuyện oan hồn trả thù nhất định sẽ không ngừng gia tăng. Ánh mắt Tần Dược rời khỏi mặt trăng, nhìn về phía bên trong phòng trực tiếp. Lúc này, bên trong phòng trực tiếp đã vô cùng náo nhiệt. Tần Dược kết nối với thiếu nữ cứu vớt hệ Ngân Hà trước. Video lập tức được kết nối. Kết quả vừa kết nối, Tần Dược liền thấy ánh mắt của tiểu y tá này đang đỏ ngầu. Tần đại sư, giọng nói của y tá này hình như còn mang theo một tia nghẹn ngào. Sao thế, Tần đại sư, tôi nói lại chuyện này với viện trưởng. Viện trưởng nói tôi nói vơ nói vẩn, cũng không muốn trả số tiền này. Viện trưởng còn mắng tôi một trận, nói tôi dùng điện thoại di động trong giờ làm, trừ tiền lương của tôi. Y tá này đang vô cùng ủy khuất, sau khi nàng bị rút trúng thì đều không dùng đến thời gian đi nhà vệ sinh. Nhưng mà có video làm chứng nói nàng mò cá, đây không phải chuyện chắc như đinh đóng cột sao. Cho nên nàng cũng không có cách nào phản bác cả. Tôi không muốn quản nữa, Tần đại sư, tôi không thể trực tiếp. Nàng vừa dứt lời, Tần Dược còn không nói gì. Bên trong phòng trực tiếp đã bùng nổ. Ông trời của tôi ơi, chúng tôi chờ cho tới bây giờ chỉ để xem cái này. Sao có thể không trực tiếp nữa chứ? Cô cũng không sợ C. H, ế, tê à, bên cạnh đều xuất hiện mấy thứ bẩn thỉu như vậy, còn dám không trực tiếp, tiền quan trọng như vậy sao? Đây không phải là chuyện tiền bạc, nếu như cô gái ấy mà còn như vậy nữa thì sẽ bị mất việc. Các anh em đừng hoảng hốt, tôi đã đến bệnh viện này, người bị hại không thể trực tiếp thì chúng ta tới. Ba chúng tôi có ba máy có thể trực tiếp toàn diện. Tần đại sư, kết nối với chúng tôi, Tần Dược nghe đến đây thì lập tức trở nên vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, kết nối với các người. Tần Dược kết nối với mấy người thủy hữu này. Người hữu duyên này, không cần khóc, không sao cả. Bởi vì tôi cũng không coi bói cho cô, cho nên cô cũng không cần giao tiền quẻ. Cô cứ đi ban đi, nếu như có việc gì thì có thể liên hệ riêng với tôi. Được rồi, cảm ơn Tần đại sư, thật sự xin lỗi. Không sao, cô cũng không cần xin lỗi người nào, đừng quá khó chịu. Đi làm việc đi. Thiếu nữ cứu vớt hệ Ngân Hà ngắt kết nối. Đồng thời, Tần Dược kết nối với một thủy hữu. Thủy hữu này gọi là yêu tinh chạy đi đâu. Video lập tức được kết nối. Thật sự là đang ở bệnh viện. Yêu tinh chạy đi đâu vô cùng hưng phấn. Cả gương mặt đỏ bừng. Tần đại sư, xin chào. Hai thủy hữu kia cũng chen chúc tới. Tần đại sư, cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Hoa, xin chào Tần đại sư. Mấy thủy hữu này đều vô cùng nhiệt tình, xem ra là fan thật. Đại sư, Chu Chu chào anh. Tần Dược cũng trả lời một câu. Ha ha ha, đó giờ là xem trực tiếp, hôm nay được kết nối, chuyện này không giống. Không sai, Tần đại sư, chúng tôi lần này đã cố ý chuẩn bị vì hiện trường, anh xem trang bị của chúng tôi có giống hay không. Video chuyển một cái, yêu tinh chạy đi đâu quay về phía hai thủy hữu khác. Đám dân mạng xem xét, thiếu chút đã cười phun ra ngoài. Hai người này thế mà đều mang dép, còn có quần áo bệnh nhân. Mấy tên này đã sắp xếp ở chung một phòng bệnh. Một khi mặc bộ quần áo này lên, bệnh viện tuyệt đối không dám đuổi người. Không có tật xấu gì cả thủy hữu. Tần Dược cũng bị đám sa điêu này chọc cười. Sau đó, WeChat của Tần Dược cũng vang lên. Là tin nhắn của thiếu nữ cứu vớt Huệ Ngân Hà. Khoa của chúng tôi nằm ở tầng 10 khu nội trú. Đã biết, nhưng mà, Tần Dược không có lập tức thông báo cho mấy người này, mà nói. Ba vị thủy hữu, nếu như gan lớn thì tôi sẽ mở quỷ nhãn cho ba vị. Nếu như không lớn thì tôi trực tiếp mở camera. Tôi thao, còn có chuyện tốt này nữa sao? Đến, Tần đại sư nhanh làm cho tôi. Tôi không sợ, dám đến xem hiện trường vào đêm hôm khuya khoắt. Mỗi một người đều có gan lớn. Nói không chừng cũng là người trong hội linh dị giống như Phương Minh Húc cũng nên. Nếu như ba người đã không sợ, Tần Dược cũng không khách sáo nữa. Đầu tiên là sử dụng đạo thiên bí điển, thần thức theo thiên đạo rơi xuống bên cạnh ba người. Sau đó, Tần Dược điều khiển linh khí, nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt của bọn họ. Không chỉ như thế, hắn còn che kín một vệt quỷ khí trên điện thoại di động. Sau một phút, hắn đã kết thúc công việc và trở về, nhìn về phía phòng trực tiếp. Bên trong phòng trực tiếp, bà thủy hữu này lập tức cảm thấy sợ hãi. Ngọa tào, Tần đại sư, sao mà anh làm được vậy? Vừa rồi tôi đột nhiên cảm thấy phía trên mi tâm mát lạnh. Tôi cũng thế. Tôi thao, tôi đều nổi cả da gà. Ba người này cũng thuộc về loại người có lá gan tương đối lớn. Nhưng mà cho dù như thế thì khi gặp phải loại chuyện này cũng đều bị dọa. Bọn họ đều sờ lên mi tâm của mình, nhưng mà chỉ có ý lạnh, lại không có chút nước nào cả. Huống hồ, ba người đều gặp phải, còn có thể là giả sao? Được rồi, đi vào đi. Cách chương.